Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 83, Scissorleaf cùng Cofagrigus. Hắc Anh Hùng Di chỉ người thủ hộ, là hình dáng gì Pokemon? Kamisure đi lên trước hỏi, Scissorleaf cùng Cofagrigus, tựa hồ còn có một con Pokemon, thế nhưng hắn thật giống rất to lớn. Hơn nữa bên trong di tích tia sáng rất tối tăm, vì lẽ đó chúng ta trong lúc nhất thời cũng chia biện không ra. Juniper bác sĩ có chút khổ não nói rằng, Scissorleaf cùng Cofagrigus sao? Chấm ngoặc kép, Nao hơi trầm ngâm sau khi, cũng là lấy ra Pokemon Pokédex, bắt đầu tìm kiếm. Sau đó Pokédex trên cũng là xuất hiện này hai con Pokemon tư liệu. Cùng lúc đó, Pokédex loại kia âm thanh như máy móc cũng là vang lên. Scissorleaf, hóa thú điểu Pokemon, là cổ đại đô thị thần hộ mệnh, gặp dùng ảo giác năng lượng công kích xâm nhập địa bàn kẻ địch. Cofagrigus, quan tài Pokemon, Yamus tiến hóa hình, sẽ đem tới gần nhân loại nuốt xuống biến thành xác ướp. Phi thường yêu thích ăn hoàng kim, đều là rất nguy hiểm Pokemon a. Kamisure cũng là nhìn thấy Nao Pokédex trên đối với cái kia hai con Pokemon giới thiệu. Lập tức thở dài nói. Cũng là bởi vì bọn họ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó chúng ta mới có kiêng dè a. Juniper bác sĩ có khổ não nói. Có điều, nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sau đó nhìn về phía Nao. Sắc mặt tựa hồ có hơi chuyển biến tốt. Sau đó kinh hỉ quay về Nao nói rằng. Ta tại sao không có nghĩ đến ngươi a? Nào, nếu không ngươi đến ngăn cản cái kia hai con Pokemon đi. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi nên có thể làm được. Juniper bác sĩ cảm thấy Nào nên đáp ứng. Thế nhưng trên thực tế, Nào nhưng là lắc lắc đầu. Này ngược lại là để Juniper bác sĩ cùng với cha của nàng đều là sững sờ. Sau đó Juniper bác sĩ tiếp tục hỏi. Nào. Làm sao, Juniper bác sĩ, Scissorleaf là bảo vệ cố đô chính nghĩa Pokemon, mà Cofagrigus trên căn bản cũng là ở những chỗ này qua lại. Lẽ nào sự xuất hiện của bọn họ không có ý nghĩa gì sao? Bọn họ tổ tông môn sinh sống ở nơi này hay là chính là vì bảo vệ nơi này bí mật chứ? Nào thản nhiên nói, đúng, chúng ta không nên khu đuổi bọn họ, mà là cần cùng bọn họ hòa giải. Vào lúc này, chiến đấu xác thực là không gây nên quá to lớn tác dụng. Kamisure cũng là chống đỡ Nao. Nói rằng, ôi chao, Juniper bác sĩ mặt đỏ lên. Cũng là ngượng ngùng nói. Quá kích động sốt ruột. Trái lại đem nhân loại chúng ta nên tuân thủ quy tắc sự tình quên. Ta biết rồi, Nao cùng Kamisure lời nói cho ta một cái rất tốt giáo huấn. Juniper bác sĩ hoàn toàn không có bởi vì nàng lớn tuổi mà cảm giác mình nhất định là đúng. Ngược lại nàng là khiêm tốn tiếp nhận rồi Nao cùng Kamisure kiến nghị. Sau đó bắt đầu phó chư với hành động. Ha ha, tiểu Nao, Elisa, các ngươi sau đó sẽ rất có tiền đồ a. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là cảm khái nói rằng. Không có, chấm ngoặc kép, Kamisure cùng Nao đều là thật không tiện cúi đầu. Nói rằng, được rồi, đón lấy liền đi mở bắt đầu cùng Scissorleaf cùng với Cofagrigus đàm phán đi. Juniper bác sĩ nói rằng, chúng ta vừa muốn có được cái này tin tức trọng đại. Thế nhưng là cũng không thể quấy rối cuộc sống của bọn họ. Vì lẽ đó chúng ta giả như đàm phán thành công. Như vậy chúng ta liền mang đèn pin đồng tiến vào di tích xem cái kia khối thứ hai phiến đá. Này khối đá thứ nhất bản đang quan sát sau khi kết thúc cũng là gặp trả cho bọn họ. Thế nhưng đàm phán thất bại. Như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem này khối đá thứ nhất bản còn cho bọn họ. Giả như là như vậy. Cũng chỉ có thể quái Zekrom cùng Rishiram cùng chúng ta vô duyên. Dáng dấp như vậy làm. Có thể, Juniper bác sĩ phụ thân cũng là chống đỡ nói rằng. Sau khi... Juniper bác sĩ cùng cha của nàng chính là mang theo mấy vị nghiên cứu viên cùng với bọn họ trước. Thu hoạch khối đá thứ nhất bản lại một lần nữa tiến vào di tích. Đương nhiên, vào lúc này, Nao cùng Kamisure cũng là tùy tùng tiến vào bên trong di tích. Di tích bên trong tia sáng rất tối tăm, giả như không có đèn pin cầm tay. Nao cảm giác mình chỉ có thể nhìn thấy chính mình một thước khoảng cách. Hơn nữa tại đây cái di tích bên trong, tựa hồ còn có một loại nào đó sương mù. Hẳn là hơi nước đi. Tích đáp, tí tách, di tích bên trong còn có vài chỗ giò nước địa phương. Giọt nước mưa rơi xuống nước đọng trên, phát sinh dáng dấp như vậy âm thanh. Juniper bác sĩ cũng là yêu cầu bọn họ những người này không thể phát sinh quá to lớn âm thanh. Muốn yên tĩnh, Nao cùng Kamisure tùy tùng những này nghiên cứu viên đi ở bên trong di tích. Có điều rất nhanh, hắn chính là cảm giác được một chút dị dạng. Này không khí chung quanh tựa hồ là trở nên dày nặng mấy phần. Hơn nữa còn có một số không biết màu đen khí thể lan lộn. Trong lòng cũng là nghĩ tới điều gì, Nao cũng là vội vã đi tới Juniper bác sĩ phụ thân bên người. Gọi ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Sau đó, Juniper bác sĩ phụ thân chính là cùng Juniper bác sĩ bắt đầu thương lượng. Cuối cùng, Juniper bác sĩ cũng là để mọi người ngừng lại. Mà chính hắn nhưng là ôm phiến đá. Hướng về bên trong di tích hô. Cofagrigus, Caesarleaf, ta biết các ngươi đã ở đây. Chúng ta không có ác ý. Chúng ta lần này đến không phải đến cùng các ngươi chiến đấu. Chúng ta là trả phiến đá. Hy vọng các ngươi không muốn lại tức giận. Còn có, chúng ta hy vọng có thể ở các ngươi giám sát dưới phiên dịch khối thứ hai phiến đá. Ta thật sự khẩn cầu các ngươi có thể đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Juniper bác sĩ âm thanh hạ xuống. Bên trong di tích liền lại là rơi vào yên tĩnh. Người phía sau quần bên trong, Juniper bác sĩ phụ thân căng thẳng nhìn con gái của chính mình. Sau đó quay đầu, nhìn Nao nói rằng, Nao, người thật xác định Cofagrigus cùng Caesarleaf đã ở đây sao? Nói chuẩn xác, chúng ta vừa bắt đầu tiến vào nơi này thời điểm cũng đã bị bọn họ phát giác. Nao nhàn nhạt nói, tầm mắt của hắn nhìn chu vi hắc khí. Những này màu đen khí thể rất không bình thường, rất giống Cofagrigus chu vi khí thể, mà những khí thể này ở vừa bắt đầu chúng ta tiến vào cái này di tích thời điểm là không có. Nao giải thích vừa hạ xuống, tựa hồ chính là để chứng minh Nao suy đoán là chính xác. Bên trong di tích trong bóng tối, cũng là duỗi ra hai bàn tay, sau đó một con như kim quan Pokemon cũng là xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Cofagrigus, mà theo sát cùng sau lưng Cofagrigus chính là một con trên người họa mãn phù văn chim lớn. Caesarleaf, thế nhưng, này còn chưa kết thúc. Sấm rền bình thường đạp bước thanh cũng là vang lên. Sau đó một đạo âm thanh lớn cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Juniper bác sĩ ở nhìn thấy này bóng người thời điểm cũng là kinh kêu thành tiếng nói. Đá tảng vệ, bùn ngẫu Pokemon, ngự thạch vệ tiến hóa hình. Do thời cổ đại đám người chế tạo ra dùng để bảo vệ Pokemon cùng nhân loại. Lợi dụng câu đố bình thường năng lượng đến hoạt động. Nào cũng là mau nhanh lấy ra Pokédex nhắm. Ngày này con khổng lồ Pokemon. Âm thanh như máy móc vang lên. Nào cũng là biết rồi nguyên lai trước những người nghiên cứu viên không có phân biệt ra được. Pokemon chính là này một con đá tảng vệ. Liền quyết định là ngươi, Clea, đi ra phiên dịch một hồi. Nào cũng là tung Clea. Sau đó thản nhiên nói, đúng, tiểu Nào. Clea từ hào quang màu xanh lam bên trong xuất hiện. Sau đó trôi nổi đi đến Nào trước người. Telekinesis vang lên, cũng là mọi người giật nảy cả mình. Có điều hiện tại rất rõ ràng không phải cảm khái Clea có thể telekinesis thời điểm. Dù sao. Bên kia còn có ba vị đại lão đang đợi bọn họ đây. Ô ô ô, đá tảng vệ tựa hồ là này ba con Pokemon lão đại. Hắn hướng phía trước đạp xuống bộ, mặt đất run lên, trong miệng cũng là phát ra tiếng âm. Mà ở sau người hắn Cofagrigus cùng Caesarleaf nhưng là đầy mặt cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu Nao, hắn nói trước tiên đem khối đá thứ nhất bản trả về đến. Clea phiên dịch nói, Nao tầm mắt chuyển hướng Juniper bác sĩ, mà Juniper bác sĩ cũng là đem trong tay nàng phiến đá đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, đá tảng vệ trong mắt màu xanh lam siêu năng lực di động, cũng là khống chế khối này phiến đá đi đến trước người của hắn. Sau khi hắn lại tiếp tục nói gì đó, mà Clea cũng là rất tận chức mau mau phiên dịch. Tiểu Nao, hắn nói, khối thứ hai phiến đá có thể ở bên trong di tích quan sát, không thể mang đi ra ngoài. Thế nhưng muốn dáng dấp như vậy, nhất định phải chiến thắng ba người bọn hắn. Chỉ có một cơ hội, thắng bọn họ chính là có thể quan sát khối thứ hai phiến đá. Thế nhưng thua, như vậy chúng ta cũng là sống mãi không được đi vào cái này bên trong di tích. Clea nở nụ cười, nàng telekinesis cũng là vang lên. Nghe nàng âm thanh nhưng là không chút nào lo lắng thất bại. Pokemon đối chiến sao? Nao sững sờ, sau đó hướng về đá tảng vệ hỏi. Đá tảng vệ gật gật đầu, sau đó cũng là đem trên tay hắn phiến đá giao cho Scissor Leaf. Mà Scissor Leaf cũng là khống chế khối này phiến đá rời đi. Nhìn dáng dấp là đem khối này phiến đá vật quy chỗ cũ đi tới. Mà nhìn thấy Scissor Leaf rời đi cùng với đàm phán thuận lợi tiến hành, Juniper bác sĩ cùng cha của hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn họ mà nói, thăm dò thế giới huyền bí mới là trọng yếu nhất. Phiến đá, bọn họ cũng là hy vọng có thể vật quy nguyên chủ. Mà vừa nghĩ tới có thể biết được ám dạ chi thạch cùng ban ngày chi thạch tâm tích, Juniper bác sĩ cùng cha của hắn chính là cả người đều nổi lên nổi da gà. Kích động đòi mạng, mà hiện tại, bọn họ cần phải làm là đánh bại này ba con bảo vệ cái này di tích Pokemon. Mà trận chiến đấu này, bọn họ tự nhiên là giao cho bọn hắn cực kỳ tín nhiệm nào. Có điều, tổng có một ít ngớ ngẩn sẽ làm ra một ít ngớ ngẩn việc làm. Nói thí dụ như, vào lúc này, muốn chọn người huấn luyện đi cùng cái kia ba con bảo vệ Pokemon thời điểm chiến đấu, vẫn không nói gì một vị nghiên cứu viên cũng là đứng dậy, đi đến Juniper bác sĩ trước người, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Juniper bác sĩ, chủ động xin mời anh, nói, Juniper bác sĩ, để ta đi cho, ta nhất định có thể đánh bại bọn họ. Vị này nghiên cứu viên nhìn qua cùng Juniper bác sĩ tuổi gần như, dài đến đúng là cực kỳ thanh tú, chỉ có điều, hắn nhìn về phía Juniper bác sĩ loại kia tầm mắt nhưng là để rất nhiều người không thích. Nói thí dụ như, Juniper bác sĩ phụ thân. Được rồi, chúng ta đã có người chọn. Tengen ngươi liền không muốn cưỡng cầu nữa. Juniper bác sĩ phụ thân đương nhiên là biết cái này theo đuổi nữ nhi mình đã rất lâu nghiên cứu. Viên, giảng đạo lý hắn đương nhiên không thích cái này từ sáng đến tối chỉ biết ảo tưởng ngớ ngẩn. Thế nhưng tốt xấu cái này Tengen cũng là có chút nghiên cứu trình độ. Vì lẽ đó cũng là để hắn vẫn đi theo bên cạnh hắn. Đương nhiên, điều này cũng có hắn đối với con gái của chính mình cực kỳ yên tâm duyên cớ. Juniper bác sĩ mặc dù là từ sáng đến tối làm nghiên cứu, thế nhưng không thể phủ nhận, nàng cái kia thành thục mà lại khiêu gợi thân thể là không cách nào dùng cái kia áo blau che giấu đi. Huống chi, Juniper bác sĩ rất đẹp không phải sao? Vì lẽ đó, đang nghiên cứu giới, tuổi trẻ nghiên cứu viên đang đeo đuổi nàng thực sự là quá nhiều rồi. Thế nhưng, Juniper bác sĩ hiện nay sinh hoạt trọng tâm vẫn là đang nghiên cứu phương diện. Hôn nhân phương diện, Juniper cũng không có suy nghĩ qua. Vì lẽ đó bất kể là ai làm sao hướng về nàng thông báo, nàng đều là một mực từ chối. Vì lẽ đó, hắn căn bản là không cần lo lắng con gái của hắn sẽ bị cái này giáp tâm bất lương nghiên cứu viên trộm đi. Đúng, ta cũng đã quyết định muốn cho ai xuất chiến. Juniper bác sĩ cũng là thản nhiên nói. Hắn biết cái này Tengen so với nghiên cứu của hắn viên vẫn còn có chút thực lực. Thế nhưng ngươi lại có thêm thực lực còn có thể mạnh hơn cái kia 10 tuổi cũng đã mạnh đến đột phá giới hạn ngươi sao? Huống chi, thông minh Juniper bác sĩ sao lại không biết hắn giáp tâm. Vì lẽ đó, nàng căn bản là sẽ không cho hắn cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.